Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Chương 317. Tên đã trên dây, không phát không được. Thần Thiên Tông, Giang Trường Phong lấy ra vật liệu. Cái này là từ thiên nhân ma đầu trong giới chỉ tìm tới. Lại tại Thần Thiên Bảo Khố lấy một chút. Giang Trường Phong điều động đại địa mạch lạc, đem vật liệu dung nhập Thần Thiên Ngũ Phong, kết nối Thần Hà Linh Mạch. Mặc dù cứ như vậy, hội đem linh khí gánh vác ra ngoài. Hắn tu luyện lúc, linh khí hội mỏng manh rất nhiều. Nhưng bây giờ, tông môn đề thăng làm trọng, cộng thêm chính mình gần nhất nhận được tài nguyên, cũng đủ trèo chống chính mình trong vài năm bế quan tu luyện. Hiện nay cảnh giới ngộ ra, tài nguyên cũng không thiếu. Bất diệt đạo điển cũng hoàn thiện, muốn làm chính là xúc tích lực lượng, tăng lên, uống vào đan dược. Giang Trường Phong tu vi nhanh chóng đề thăng. Hắn hiện tại đã đến đạo quả bát trọng. Qua một đoạn thời gian nữa, hắn liền có thể đạp vào đạo hồn, đuổi kịp thiên mộng nhóm. Thể nội võ đạo mạch lạc xen lẫn, luyện hóa đan dược, dược lực bàng bạc, tràn ngập toàn thân, nhanh chóng chuyển hóa thành linh lực. Ngũ sắc linh quang xen lẫn, một phương đơn sơ thế giới. Tại Giang Trường Phong phía sau như ẩn như hiện, đơn sơ thế giới, các loại võ đạo quy tắc hiển hóa, phong vũ lôi điện tại thành hình. Đây chỉ là ngũ hành diễn sinh linh lực thế giới. Nói là hư ảo, cũng là hư ảo. Nói là chân thật, cũng là chân thực. Chỉ là quá đơn sơ, có thể lượn khởi lực sát thương, tuyệt đối không tầm thường. Đông Hạ Quốc, Thiên Nhược Lan trở về, nội tâm còn tại hồi tưởng Thiên Nhược Hề lời nói. Chính mình khinh thường người trong thiên hạ, thánh địa thiên tài, cái nào không tâm cao khí ngạo, thu nạp thiên hạ kỳ tài, sừng sững thế gian đỉnh phong. Người người hướng tới võ đạo thánh địa, liền xem như tại thánh địa, hắn nhóm cũng không phải phổ thông đệ tử, có thể xưng tinh anh, cao ngạo một điểm, cũng hợp tình hợp lý. Có thể là, cái này Giang Trường Phong, lại là mâu thuẫn làm cho không người nào có thể lý giải. Ngươi nói hắn điệu thấp đi, hắn không ra mặt, Đông Hải Phong Vân nhân hắn biến ảo, các đại thế lực đệ tử dùng hắn cầm đầu. Nói hắn cao điệu đi, lại khiêm tốn muốn chết, cùng ai cũng nói mình không được, thực lực yếu ớt, đảm đương không nổi trách nhiệm. Chỉ như vậy một cái mâu thuẫn tồn tại, trở ngại hắn nhóm, ảnh hưởng Thiên Nhược Hề. Nhược Lan sư tỷ, ngươi trở về rồi. Thiên Vô Thắng liều mạng nghênh đón, đưa nàng nâng ngồi xuống. Ân nói, sư tỷ tựa hồ có tâm sự, có thể là Nhược Hề không muốn trở về. Đúng vậy a, lần này tiến đến tìm Nhược Hề sư muội, kết quả như thế nào? Còn dư thiên hoang võ giả hỏi. Thiên Nhược Lan than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, Nhược Hề không muốn trở về, mà lại nàng đã đi tới một con đường khác. Một con đường khác, có ý tứ gì? Đám người khẽ giật mình, liền vội vàng hỏi, nàng xưng là tiên đạo. Thiên Nhược Lan thần sắc khó coi, cùng thiên chi đạo có chỗ tương tự, lại có khác nhiều. Tiên đạo, chưa từng nghe qua. Đám người liếc nhau, có chút mờ mịt, hắn nhóm đều không có nghe qua tiên đạo. Thế giới này cũng chưa từng có qua tiên đạo. Thiên Vô Thắng nhíu mày nói, cái này tiên đạo là làm sao đạo? Cụ thể muốn hỏi Nhược Hề sư muội, ta cũng không rõ ràng. Thiên Nhược Lan than nhẹ một tiếng, có chút nản lòng thoái chí mà nói, sư muội đã khuyên không trở lại, chúng ta còn là về thiên hoang đi. Sư tỷ, hiện tại Đông Hải còn có cận thần kiếm ý, cận thần mộ táng, sư muội chịu Giang Trường Phong ảnh hưởng, trạng thái không rõ, sao có thể cứ vậy rời đi? Thiên Vô Thắng hơi biến sắc mặt, nói, Thiên Nhược Lan nhíu mày lại, Đông Hải thế cục, chúng ta đã vô pháp nhúng tay, trừ phi thánh địa mấy vị kia đỉnh tiêm yêu nghiệt ra mặt. Chỉ là, hắn nhóm sẽ không xuất thủ. Liền xem như hắn nhóm xuất thủ, cũng chưa chắc có thể thắng. Khổng Phong thực lực chưa hề thấy đáy, Giang Trường Phong thâm bất khả chắc, như thế nào nhúng tay? Để thánh địa thế hệ trước xuất thủ, cái này căn bản không có khả năng. Thánh địa thế hệ trước xuất thủ, đây cơ hồ là tuyên cáo thiên hạ, thiên hoang cùng Đông Hải khai chiến. Sư tỷ không khỏi cũng quá coi trọng Giang Trường Phong, liền xem như hắn cao thâm mạt chắc, người bị thương nặng phía dưới, còn lại mấy phần khả năng. Thiên Vô Thắng âm thanh lạnh lùng nói, mà lại, sư tỷ, chúng ta đã có kế hoạch, có thể giải quyết Giang Trường Phong, nói, đem tính toán nói ra. Thiên Nhược Lan nghe xong hắn nhóm thiết lập ván cục, trầm tư một lát, khẽ thở dài, từ bỏ đi, vì cái gì? Thiên Vô Thắng giật mình, sư tỷ, chúng ta hết thảy đều bố trí tốt, sao có thể từ bỏ? Còn dư thiên hoang võ giả, lần lượt mở miệng, hắn nhóm vì lần này kế hoạch, đã bố trí tốt một lần, liền chờ Thiên Nhược Lan trở về, cùng một chỗ tham dự. Không tin có lão ma phá phong phía dưới, Giang Trường Phong còn có biện pháp sống sót tới. Người nhóm làm như thế, cùng ma đầu có gì khác biệt? Thiên Nhược Lan sắc mặt lạnh xuống, thánh địa cùng người tranh đoạt, mượn ma đầu chi thủ. Cái này cùng những cái kia cấu kết ma tộc người, lại có khác biệt gì? Thế giới, chúng ta chỉ là lợi dụng một chút, rùa hổ nuốt sói thôi. Thiên Vô Thắng không có lòng áy náy, nói, như Giang Trường Phong thật có bản sự này, lưỡng bại câu thương, chúng ta tự nhiên không hội thả đi ma đầu. Nhưng nếu là, Giang Trường Phong không có bản sự này đâu? Thiên Nhược Lan âm thanh lạnh lùng nói, kia liền không liên quan gì đến chúng ta, là ma đầu ngoài ý muốn phá phong, giết Giang Trường Phong. Thiên Vô Thắng âm thanh lạnh lùng nói, vậy các ngươi khả năng sống cùng ma cấu kết chính là đại tội. Thiên Nhược Lan lạnh giọng nói, nàng không nghĩ tới Thiên Vô Thắng đám người hội như thế cực đoan, thế mà nghĩ đến giải phong nhất tôn ma đầu đến cải biến Đông Hải thế cục. Nếu là truyền đi, thánh địa cái thứ nhất diệt bọn hắn, ma đầu kia hội dễ nói chuyện như vậy hỗ trợ đối phó Giang Trường Phong? Bất quá là vì thoát khốn, lá mặt lá trái thôi, việc này ta không đồng ý. Thiên Nhược Lan trầm giọng nói, chúng ta đã bại, lại làm như thế, thiên hoàng cuối cùng một tia mặt mũi, cũng sẽ mất đi hầu như không còn. Lúc trước phong ấn, cũng là thiên hoàng bày ra, một ngày ma đầu phá phong, thiên hoàng thánh địa tiền bối nhất định có sở cảm ứng. Đến lúc đó khẳng định hội tới trước dò xét phá phong nguyên nhân. Muốn giấu giếm, gần như không có khả năng. Nếu là còn dư thánh địa tra ra cái gì, đối với thiên hoang thánh địa, chính là to lớn đả kích. Thiên Nhược Lan mặc dù tâm cao khí ngạo, có thể cũng không cho phép hắn nhóm làm ra có tổn thiên hoang sự tình. Thiên Vô Thắng đám người ánh mắt lấp lóe, không nói tiếng nào. Thiên Nhược Lan ánh mắt sắc bén, liếc nhìn đám người, lạnh giọng nói, Đông Hải các đại thế lực, vì ngăn cản chúng ta, bảo vệ Kiếm Thần Sơn cùng Cận Thần mộ táng, chưa từng từ bỏ. Cái này không chỉ có là Đông Hải lợi ích, càng là các đại thế lực mặt, có thể ngươi nhóm nhìn, ngươi nhóm bây giờ muốn làm cái gì, muốn làm gì, cùng so sánh, nàng đột nhiên có chút thất vọng. Trong lúc bất tri bất giác, hắn nhóm chạy tới tình trạng này, có lẽ Thiên Nhược Hề đã sớm trông thấy điểm ấy, mới một mực không tham dự, chọn rời đi ngộ đạo. Trước kia hắn nhóm địa phương còn lại đều là cao cao tại thượng, tùy tiện giải quyết sự tình, không có thế lực có dũng khí không cho thiên hoang thánh địa mặt mũi. Có thể hiện tại Đông Hải tao ngộ những việc này, nhưng lại làm cho bọn họ lựa chọn cực đoan, không mặt mũi nào trở về thiên hoang thánh địa, liền nghĩ lợi dụng ma đầu. Hắn nhóm có thể từng nghĩ tới, một ngày ma đầu thoát khốn, trực tiếp đào tẩu, tiềm tu tái xuất, lại hội là bực nào hạo kiếp. Đến thời điểm, không chỉ có là cả cái Đông Hải, liền xem như thiên hoang, cũng sẽ chịu tác động đến. Ma đầu kia, định sẽ không quên, thiên hoang thánh địa phong ấn mối thù. Sư tỷ, tên đã trên dây, không phát không được. Thiên vô thắng cúi thấp xuống mí mắt, thanh âm trầm thấp xuống. Đúng vậy a, sư tỷ, Trương Thiên Niên đã làm tốt chuẩn bị. Còn dư thiên hoang võ giả cũng chậm rãi mở miệng. Ngươi nhóm, Thiên Nhược Lan biến sắc. Chưa từng nghĩ đến, các sư huynh đệ, hội như thế lạ lẫm. Nàng đã cải biến không? Cũng vô pháp ngăn cản hắn nhóm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.